không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11. Vũ khí cải tạo sư, nhìn hóa thành vũ trụ bổn nguyên, hồi quy vũ trụ hệ thống. Lâm Bắc thở dài, thân hình khẽ động, thần tốc hướng lãnh vô song vị trí rớt xuống. Chỉ bất quá lúc này đây rớt xuống, Lâm Bắc cũng sẽ không giống lần trước giống nhau, không có khống chế tốt thân hình, trực tiếp đánh vào tạp mã tinh lên, năng lượng bao vây toàn thân, hóa thành một cái màu vàng tiểu kim nhân. Một hơi thở trong thời gian, Lâm Bắc liền phản hồi ban đầu vị trí, từ một bên tiểu rừng cây trốn đi xuất hiện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lãnh vô song sẽ phải chất vấn Lâm Bắc mới vừa làm cái gì. Quả nhiên, khi nhìn đến lãnh vô song thời điểm, chỉ thấy lãnh vô song hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt lạnh như băng dáng vẻ nhìn Lâm Bắc hỏi, nói đi. Mới vừa đi làm cái gì? Ta nói ta đi phương tiện ngươi tin không? Nói chỉ mình xem có điểm loạn quần cho lãnh vô song xem. Lãnh vô song liếc mắt nhìn sau liền xoay người rời đi. Rời đi thì nói ra, đi đi, kết thúc chiến đấu, chúng ta cũng nên trở về. Cũng không biết ta bản limited xe thể thao có hay không đi tong. Dù sao, tinh thú xâm lấn, cái này cũng có thể xem như là ngoài ý muốn đi. Nhanh như vậy kết thúc. Lâm Bắc có điểm nghi hoặc nhìn vô úy địa phương chiến đấu. Quả nhiên, một con tinh thú cũng không có. Có chỉ là tinh tế cửa hàng tổng hợp phá toái chủ thể. Còn có một đám đang ở đối với tinh tế thương trường tiến hành sửa chữa nhân viên công tác. Người đi phương tiện thời điểm, nguyên bản cùng thiết huyết cuồng đao chiến đấu cái kia mấy con tinh thú. Không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên hóa thành quang điểm tiêu tán. Lâm Bắc nghe sau sờ cà một cái. Thầm nghĩ, không nghĩ tới, cơ thể mẹ chết về sau, tự liền những cái này thể cũng chết, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Trở về ta đưa cho ngươi hộ thuẫn cải tạo một cái. Bằng không ngày mai đi với ta làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra vấn đề liền không tốt. Chứng kiến Lâm, Bắc còn đứng tại chỗ, lãnh vô song có chút nhỏ háo hức hô. Dù sao mình bản limited xe thể thao bị tinh thú cho đập. Có thể tốt thì có quỷ. Lâm Bắc nghe vậy, cười cười, bước ra cước bộ theo sau nói. Đại tiểu thư, ngươi còn có thể cải tạo vũ khí. Đó là đương nhiên, ngươi đại tiểu thư ta ngoại trừ là tu luyện thiên tài bên ngoài. Vẫn là một gã vũ khí cải tạo sư. Vũ khí cải tạo sư, đối với trụ cột vũ khí. Đồ phòng ngự tiến hành tỉ mỉ cải tạo, lấy đạt được đề thăng vũ khí, đồ phòng ngự uy lực chức nghiệp, vũ khí cải tạo sư. Rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên, một gã vũ khí cải tạo sư, cải tạo vũ khí, so với tầm thường vũ khí còn lợi hại hơn. Đại trà vũ khí chính là hay là trụ cột vũ khí. Thống nhất dây chuyền sản xuất sinh sản. Các người tu luyện có thể căn cứ sở thích của mình. Tìm kiếm vũ khí cải tạo sư cải tạo vũ khí của mình. Lấy đề cao vũ khí cùng mình dán vào độ. Bởi vì tất cả trụ cột vũ khí, lý luận đi lên nói. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, vũ khí cải tạo sư thực lực ra sức. Như vậy thì có thể vô thượng giới hạn tấn cấp. Chỉ bất quá, căn cứ thần long đế quốc trong lịch sử ghi chép. Ngoại trừ thần long đế quốc thủy tổ hoàng đế Lâm Hải bên ngoài. Hơn 3 vạn năm đến, cũng chỉ có 2 người. Bọn họ trụ cột vũ khí đề thăng tới đế khí cấp bậc. Đế khí, đây chính là tinh tế chiến lược cấp bậc vũ khí. Tự liền thần long đế quốc, nắm giữ toàn bộ hệ ngân hà. Cũng chỉ có vẻn vẹn vài kiện, có thể thấy được đế khí trình độ chân quý. Một đường không nói chuyện, lãnh vô song mang theo Lâm Bắc lên tàu số 330 xe buýt. Trên đường lại chuyển 3 cái đứng về sau, nhất sau đi bộ đi hơn 10 phân chung, rốt cục trở lại biệt thự đi. Chẳng qua Lâm Bắc ở lên tàu số 330 xe buýt thời điểm, luôn cảm thấy chiếc này xe buýt có chuyện. Nói như thế nào đây? Người tài xế này khí tức trên người có chút vấn đề. Cả người tản ra khí tức lạnh như băng, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Không chỉ có là hắn, tự liền duy trì giao thông công cộng hàng ngày an toàn cái kia giữ gìn viên cũng như đây. Hai mắt vô thần, phảng phất cơ giới vậy tiếp tục hàng ngày cần công tác. Cùng này đồng thời, ở khoảng cách tạp mã tinh 175.000 km ra ngoài một viên phế ngôi sao lên. Chỉ thấy viên này phế ngôi sao bị hắc sắc ma khí bao vây lấy. Đối ngoại tản ra không rõ khí tức. Ta tống ra đi chiến sủng dĩ nhiên thất bại. Một cái ba cấp tinh cầu cũng có thể chống đỡ độ kiếp kỳ tập kích. Còn là nói ngoài ý muốn đâu. Âu Nguyên Phá Thiên khoanh chân ngồi ở đây khỏa phế tinh tối cao sơn mạch điểm cao nhất chỗ. Ngắm nhìn tạp mã tinh phương hướng lẩm bẩm. Toán, khả năng này là một ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là phái đẳng cấp cao một cấp tương đối an toàn. Nói đến đây, tâm niệm vừa động, chỉ thấy Âu Nguyên Phá Thiên cái bóng đột nhiên nhanh chóng tăng vọt. Cho đến hóa thành một chỉ sở bố quay thú cái bóng về sau. Một cái lợi chảo theo cái bóng chỗ vươn. Làm quái thú hoàn toàn theo cái bóng bên trong xuất hiện về sau. Có thể thấy được, đây là một con tản ra vương cảnh hậu kỳ khí tức. Thân cao 86 trượng, giống như một cái tử vong chi dực quái vật, ám ảnh chi long, cho ta đi cướp đoạt cái tinh cầu kia lực lượng bản nguyên. Phải, chủ nhân của ta, theo sau ám ảnh chi long đưa ra thu liễm ở phần lưng hai cánh. Che khuất bầu trời cánh, chiếm giữ toàn bộ thiên không một dạng, vỗ cánh thì sinh ra gió thổi, đủ để đạt được 16 cấp bão táp. Ngang, theo ám ảnh chi long ngâm nga, dần dần hóa thành điểm đen biến mất ở Âu Nguyên Phá Thiên trong tầm mắt. Tiếp đó, chính là đem viên này phế ngôi sao cải tạo cho ta ma tinh. Lần trước bị người Lâm Sơn đánh lén. Đưa tới ta gần hoàn thành ma tinh thất bại trong gang tấc. Bất quá, ngươi nghĩ không đến ta sẽ ôm cùng ngươi đồng quy vu tận lòng tin với ngươi đối địch đi. Không biết thừa nhận ta tế luyện hơn 1.000 năm ma tinh toàn lực bảo tạc. Ngươi bây giờ còn sống vẫn là chết đâu. Cũng không biết mấy cái thoát khốn người trong đồng đạo. Bây giờ như thế nào? Theo Âu Nguyên Phá Thiên thanh âm tiêu thất. Phế ngôi sao lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Biệt thự bên trong, Lâm Bác ngồi ở biệt thự sân nhỏ ghế chỗ, nhìn Lãnh Vô Song hai tay xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Nắm lấy mua cho chính mình hộ thuẫn tiến hành tế luyện. Đồng thời, đang tế luyện trong quá trình, không ngừng gia nhập vào theo tinh tế thương trường mua sắm mua về tài liệu. Không nhiều lắm lúc. Nhất kiện tản ra lục sắc quang mang, chỉnh thể vì lục sắc, trung tâm viên kia nguyên bản tan vỡ bảo thạch lúc này cũng tản ra lam sắc quang mang hộ thuẫn. Lúc này đang nằm ở Lãnh Vô Song tay lên, đại công cáo thành, người vận khí không tệ, vốn còn muốn tế luyện một cái, tăng lực phòng ngự, không nghĩ tới sơ ý một chút luyện thành thanh đồng phẩm chất. Nói đưa cho Lâm Bác. Đồng thời cho hắn một cái ngươi kiếm được nhãn thần, thanh đồng phẩm chất, vũ khí còn có phân loại sao? Đó là đương nhiên, trụ cột vũ khí vì bạch bản phẩm chất, tận lực bồi tiếp thanh đồng, bạc kim, tử diệu, truyền thuyết, sử thi, đế khí. Nói như vậy, cái này hộ thuẫn phẩm chất chỉ là thanh đồng, cũng chính là thứ hai phẩm chất. Bất kể thế nào xem ta đều cảm thấy tốt rác rưởi a hát. Chỉ so với bạch bản cao hơn một cấp. Còn không có chờ Lâm Bắc nói xong. Chỉ thấy Lãnh Vô Song trực tiếp nắm lấy Lâm Bắc trong tay hộ thuẫn. Phi thẳng đến Lâm Bắc đầu ném tới. Đồng thời mắng. Ngươi đi luôn đi. Lão nương chẳng qua thanh đồng cấp vũ khí cải tạo sư. Ngươi còn muốn thật lợi hại. Hơn nữa. Ngươi cho rằng vũ khí cải tạo sư rất dễ thực hiện sao? Tạp mã tinh vũ khí lợi hại nhất cải tạo sư, Bất quá là bạc kim cấp bậc, ta chỉ kém hắn một cấp bậc, ngươi còn muốn như thế nào? Ấy, thật không? Vậy ngươi xem đứng lên còn thật lợi hại. Hừ, đó là đương nhiên, tìm ta cải tạo vũ khí, từ tân sinh khu đều có thể xếp hàng tinh tế thương trường. Ngươi cứ nói đi, vũ khí cải tạo sư lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, ngoặc kép, vậy trở thành vũ khí cải tạo sư cần gì điều kiện? Lâm Bắc đột nhiên đối với vũ khí cải tạo sư có hứng thú. Dù sao đã vô địch hậu thế, chẳng bằng làm chút chuyện thú vị tình, phong phú chính mình, tỉ như vũ khí cải tạo sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?